Chương 414, sắp hoàn thành phong thần tông. Như thế đúng 3 đời Tu La, mỗi một vị đều là trở thành Tu La, đánh mất lý trí, đổ sát thiên hạ, đó là Tu La, đồng thời cũng có Tu La lực lượng, ba người bọn họ đều là như thế, mà Trần Mạch hắn nắm giữ Tu La lực lượng lại không phải Tu La, đúng là so sánh tồn tại đặc thủ. Tiêu Như Hàm tiếp tục nói, cũng là bởi vì nguyên nhân này, ta mới dám cho ngươi đi chỗ đó thậm chí đi kế thừa một số lực lượng. Tầm thường mà nói, Tu La là bạo lệ nhất lực lượng đáng sợ. Ai nguyện ý có người đi đón tiếp xúc những thứ này có thể hoàn toàn Trần Mạch nắm giữ Tu La lực lượng lại chưa tha nhờ vì Tu La, bởi vậy tại Tiêu Như Hàm xem ra, ngược lại khả năng này là một chuyện tốt, nếu như tương lai hắn vẫn như cũ như thế. Cái kia tình thánh di chỉ ngươi biết cái gì thời điểm mở ra sao? Tiêu Như Hàm nhàn nhạt, đại khái chỉ những thứ này ngày, 7 ngày sau đi. Trần Mạch thật sự chính là rất mong đợi. Loại này cường giả di chỉ, thế tất sẽ hấp dẫn toàn bộ đại lục vô số cường giả đến đây, đối với người trẻ tuổi tới nói. Khả năng bên trong tùy tiện một cái bảo vật thì có thể thay đổi cuộc đời của bọn hắn, nhưng là nguy hiểm cũng là cực đại, cửu tử nhất sinh đi, ngươi mình cũng phải cân nhờ ở cờ khẳng định đi. Tiêu Như Hàm bất đắc dĩ cười cười, nói những thứ này cũng không có ý nghĩa, bởi vì nàng biết Trần Mạch là nhất định sẽ đi. Còn có một tin tức, tình thánh di chỉ xuất thế địa điểm trên cơ bản xác định, tại Nam Sơn. Trần Mạch, chắc chắn chứ? Tiêu Như Hàm gật gật đầu, bản tiên nữ tin tức làm sao có thể là giả? Trần Mạch vứt cảm, suy tư trong chốc lát. Sau đó khỏe miệng nhịn không được khơi gợi lên một vệt đường cong. Tiêu Như Hàm nhìn đến Trần Mạch khỏe miệng đường cong liền biết hắn khẳng định có cái gì ý đồ. Ít ư, ngươi muốn làm gì? Trần Mạch nói ra, không có gì, cũng là đột nhiên có một cái ý nghĩ. Phải biết, Nam Sơn thế nhưng là hắn địa phương A, đó là hắn dùng tiền mua chỗ, đó chính là hắn địa phương, tương đương với nhà của hắn, đương nhiên không có khả năng ngăn cản những cường giả kia đi đến Nam Sơn, thế nhưng là... Chẳng lẽ liền không thể làm một ít chuyện khác sao? Dù sao đó là địa bàn của hắn á, ở cái này cũng không phải là rất coi trọng đất trống khái niệm thế giới, có thể có chút vô nghĩa, nhưng là mình không coi trọng đất trống cũng khẳng định sẽ coi trọng một chút lãnh địa ý thức. A, cho nên, khả năng cái này tình thánh di chỉ xuất thế là cái đối Trần Mạch tới nói rất tin tức không tồi đây. Chuồn đi, đi tìm ăn ngon, muốn cùng một chỗ sao? Tiêu Như Hàm hỏi. Trần Mạch lắc đầu, ta ra ngoài đi một chút. Ừm, đúng. Ngươi có thể bắt tay vào làm chuẩn bị một chút đi một chuyến Thánh Giao Thiên Thành, dù sao Thánh Giao nữ đế chỗ đó hẳn là có không huyễn thạch, ngươi có thể thử tìm nàng, dù sao ngươi việc cần phải làm là có ích với toàn bộ đại lục, chắc hẳn nàng sẽ đồng ý, ta đã biết. Nói xong Trần Mạch liền rời đi Vị Ương Cung. Hiện tại tình thế của đại lục biến hóa có chút nhanh, không chỉ là đại lục, người chơi cũng thế, Chư Thần Điện nhiệm vụ không hoàn thành, Chư Thần Điện giải tán, tuy nhiên tại cùng một ngày trực tiếp một lần nữa thành lập lên. Nhưng là Chư Thần Điện đã không phải là thứ ba công hội, thoáng một cái trùng kích là vô cu nở dê lớn, vốn là Chư Thần Điện là có tư cách cùng năng lực, khả năng siêu việt thịnh thế hoàng triều, ra chuyện này, khả năng này thì biến đến cơ hồ rất mong manh, bọn họ đối với Trần Mạch hận ý tự nhiên là tột đỉnh. Đại lục ở bên trên, cũng là bởi vì Trần Mạch quấy phong vân, để các đại tông môn ở giữa quan hệ càng khẩn trương, nếu không phải thời cơ chưa tới, chỉ sợ các đại tông môn ở giữa liền đã khai chiến. Mà linh kiếm các chỉ sợ không bao lâu thì muốn trở thành lịch sử, mà một cái từ từ bay lên tân tông môn Phong Thần Tông cũng sắp ra đời. Trần Mạch đi tới Phong Thần Tông nhìn thoáng qua, hiện tại hình thức ban đầu đã tốt, bên trong mỗi cái đại điện, phòng ốc đang khẩn trương kiến tạo bên trong, dù sao hết mấy vạn người hết ngày dài lại đêm thâu, ban ngày hai nhóm, buổi tối hai nhóm điên cuồng đẩy nhanh tốc độ, cho dù là một cái tông môn, hắn kiến tạo tốc độ cũng là phi thường nhanh, dù sao không phải siêu cấp thế lực quy mô. Nhất lưu thực lực vẫn có thể nhanh chóng kiến tạo lên, ngươi xem một chút người ta linh kiếm các, bị Trần Mạch hủy bao nhiêu, hiện tại cũng đã trên cơ bản làm tốt, mà lại bên này còn có Long Hư tòa chấn, có một ít vô cùng hao phí nhân lực đại hình công trình, tỉ như cùng một chỗ chuyển mấy chục mét thạch đầu a cái gì, hắn phất phất tay sự tình thì làm xong, cái này đa ra mở bơ tờ đi cực nhiều thời giờ, không thể không nói, Trần Mạch xem như nuôi sống chung quanh hết mấy vạn bách tính. Đợi đến Phong Thần Tông thành lập tốt về sau, Trần Mạch còn lại không ngừng xây dựng thêm, bởi vì Trần Mạch có tự tin, Phong Thần Tông nhất định có thể trở thành quy mô thì không nhỏ tông môn. Tiền bối. Trần Mạch đi tới, Long Hư chính ngồi ở một bên uống rượu. Là tiểu tử ngươi a, làm sao không mang tiểu nhu các nàng đến? Long Hư hỏi. Trần Mạch gãi đầu một cái, ta chính là qua đây xem một chút, các nàng đang chơi. Ừm, cũng tốt. Long Hư nhẹ gật đầu. Trần Mạch nhìn lấy Phong Thần Tông, hỏi. Tiền bối dự tính bên này còn bao lâu có thể hoàn thành? Một tháng đi, một tháng cũng đủ rồi, còn lại một ít gì đó lại phí tổn nửa tháng từ từ hoàn thiện. Một tháng? Trần Mạch lông mày nhíu lại. Cái này có thể so sánh hắn trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều, dù sao tiền tiêu, nhân lực cũng là rất nhiều. Không qua đại khái thời gian một tuần liền có thể vào ở, chưa hoàn thành chính là một số bậc thang loại hình, chính yếu nhất cùng lớn nhất những kiến trúc kia đều không khác mấy nhanh hoàn thành. Bất quá cái này phong thần tông kiến tạo ngược lại là thật có ý tứ, sau khi hoàn thành khí thế cũng không tệ, so với ta biết rõ bất kỳ nhân loại các ngươi nhất lưu môn phái đều muốn khí phái, hoàn toàn là dựa theo siêu cấp thế lực đến vẽ, quy mô ít đi một chút mà thôi, họa phần này bản vẽ chính là một. Nhân tài, ngươi nhìn, cái này đồ trong giấy, nhìn như vô cùng phức tạp, thế nhưng là kiến tạo lên lại phát hiện, nguyên lai ngược lại lại có thể giảm bất cực nhiều người lực cùng tài liệu liền có thể kiến tạo ra. Long Hư cầm lấy cái kia phần bản vẽ tán thán nói. Trần Mạch cũng không biết là ai vẽ, dù sao là Tiêu Như Hàm bằng hữu, nguyên lai lợi hại như vậy. Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu. Đã một tuần hai bên liền có thể vào ở, ta cũng mà làm theo một ít chuyện. Trần Mạch nói ra. Trần Mạch cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, cái này phong thần tông kiến tạo nhanh chóng như vậy, cái này kiến tạo tốc độ thật là vượt quá tưởng tượng, bất quá xác thực. Trần Mạch đơn thuần nhân công mời hết mấy vạn, mà lại là loại kia cho dù có hết mấy vạn người. Chỉ cần ngươi còn nguyện ý tới kiến tạo, xuất lực, như vậy ngươi liền có thể đến, tăng thêm Trần Mạch cho tiền công đúng là rất cao, cái này qua làm việc bách tính đó là càng ngày càng nhiều, dân chúng đều là thuần phác, cho nhiều tiền, bọn họ cũng nguyện ý xuất lực các thuận lợi như vậy, chủ yếu là vô hạn đại chiêu cùng Lâm Khả Hân thủ hộ thiên sứ lập công, đồng thời còn có Triệu Ảnh Ngộng. Không sai, cũng là nàng mới có thể đụng tới nhiều như vậy Hoàng Kim Bốt, tuân gia kiến bang lệnh bài còn nữa cũng là cái kia Phượng Hoàng tiền bối. Nàng cho thuần dương thiên tinh để Trần Mạch có tiền, cái này thiếu một thứ cũng không được á. Hiện tại, đã phong thần tông một tuần hai bên liền có thể người ở, Trần Mạch cũng định đem bọn họ đều đón trở lại, bạn cũ.